Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không có đem hắn phương vị. Cáo chi tộc nhân khác a, Long Thanh hai mắt nhíu lại. Mắt lộ ra hàn quang nhìn xem trong nước người. Người kia toàn thân run lên. Thần sắc kinh hoàng. Không có không có. Ta khóa chặt tha phương vị đằng sau. Trước tiên liền thông chi ngươi. Long Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt. Người này là Yến Thân Vương điểm danh muốn giết người. Nếu là có thể hái hắn đầu người trên cổ. Lại thu hồi chủ soái lệnh bài. Ta tất nhiên có thể tại trong tộc một bước lên mây. Người kia mừng rỡ như điên nói. Hy vọng Long Thanh tộc huynh lên như diều gặp gió về sau. Không nên quên tiểu đệ công lao. Long Thanh gật đầu cười một tiếng. Người yên tâm. Tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Người ở chỗ này trông coi. Ta đi vào giết hắn. Nói xong. Long Thanh cất bước đi hướng bên trong hòn đảo nhỏ. Người kia lại lần nữa lặn xuống nước. Chú ý trong đảo nhất cử nhất động. Trên đảo nhỏ, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Long Thanh đạp trên lâm hải ngọn cây. Từng bước một đi hướng lâm bạch chỗ trên vách núi. Khi hắn bước vào đảo nhỏ thời điểm, khí tức của hắn liền lập tức tản ra. Đem trọn hòn đảo nhỏ khóa chặt. Không cho lâm bạch bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Lâm Bạch cũng ngay đầu tiên phát hiện hắn, nhìn xem hắn từ từ đi tới, đến là tìm một cái không tệ nơi chôn xương, đi đến trước vách núi. Long Thanh trên mặt ngạo khí, ngắm nhìn bốn phía, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười, nhìn thấy hắn trên trán mọc ra một đôi sừng rồng. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được hắn là Giao Long tộc tộc nhân, ta còn tưởng rằng người tới sẽ là ba vị chuẩn long tử một trong. Không nghĩ tới một cái khuôn mặt xa lạ. Lâm Bạch nhìn qua hắn. Uống vào một ngụm rượu. Thần sắc có chút khinh thường nói. Cảm giác được mình bị Lâm Bạch miệt thị. Long Thanh trên mặt có chút giận dữ. Chỉ là một vị cửu phẩm đạo thần võ giả. Không cần chuẩn long tử đến đây. Ta cũng có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Huống hồ, thực lực của ta. So ba vị chuẩn long tử cũng không sai biệt nhiều. Ha ha, Lâm Bạch cười cười, hỏi, ngươi là ai nha? Long Thanh mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Tại hạ Long Thanh, Lâm Bạch nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Long Thanh lạ mặt tức giận, hắn trên thủy kính hải tên tuổi, mặc dù so ra kém ba vị chuẩn long tử, nhưng cũng là mọi người đều biết. Lâm Bạch nói chưa nghe nói qua. Hiển nhiên có chút miệt thị hương vị ở bên trong. Lâm Bạch ngay sau đó còn nói thêm. Ta nhớ được ba vị chuẩn long tử đều họ. Ngao, làm sao ngươi họ? Long, đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải Giao Long tộc dòng chính tộc nhân? Họ Ngao, chính là Long tộc chính thống dòng họ. Theo lý thuyết, thủy kính hải bên trên Giao Long tộc. Cũng không thể hoàn toàn xem như Long tộc. Bọn hắn chỉ có thể coi là Long tộc chi nhánh. Căn bản không có tư cách họ. Ngao. Mới đầu Lâm Bạch nghe thấy ba vị chuẩn long tử tên là Ngao Khanh, Ngao Giới, Ngao Hài. Thời điểm, trong lòng liền hơi kinh ngạc. Dù sao Lâm Bạch tại Tà Nguyệt giáo thời điểm gặp phải chân chính Long tộc võ giả Vạn Tử Chân, hắn đều không có lấy Ngao. Họ làm họ. Rất nhiều yêu tộc tu luyện thành rồng, cũng hoặc là lột xác thành rồng. Mặc dù có được long tộc ngoại hình, nhưng trên thực tế cũng không tính là long tộc chính thống. Loại này yêu tộc, đại đa số đều sẽ lấy long làm dòng họ, bởi vì bọn hắn cũng không tính là long tộc. Muốn lấy một cái rồng họ đến đại biểu chính mình là long tộc, chân chính long tộc dòng họ, chỉ có chữ Ngao một cái. Đương nhiên, đây đều là Lâm Bạch từ ma giới trên điển tịch hiểu rõ đến tin tức tương quan. Đến tột cùng chuẩn xác hay không? Lâm Bạch cũng chưa từng khảo cứu qua. Long Thanh sắc mặt bình tĩnh nói ra. Họ Long, mới là Long tộc chính thống dòng họ. Họ Ngao, bất quá là một đám khi danh đạo thế hạng người. Lâm Bạch nhíu nhíu mày. Tuy nói Long Thanh nói ra câu nói này thời điểm, thần sắc có chút bình tĩnh. Nhưng từ hắn ngôn từ ở giữa, Lâm Bạch hay là cảm giác được hắn đối với cái này cực kỳ bất mãn. Người cũng đem ta nói hồ đồ rồi. Ma giới điển tịch ghi chép. Không phải nói họ Ngao mới là long tộc chính thống sao? Lâm Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Long Thanh hừ lạnh một tiếng. Cũng không muốn tại cùng Lâm Bạch quá nhiều giải thích. Cái này chính là ta long tộc sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi. Huống hồ, người lập tức chính là một người chết. Cũng không cần biết nhiều như vậy. Thanh âm vừa dứt, một cỗ ngập trời lực lượng liền tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu ngưng tụ. Lập tức, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trời. Nhìn thấy trong mây đen lôi đình xen lẫn. Một cái do lôi đình ngưng tụ mà thành vuốt rồng. Từ trên trời giáng xuống. Chụp vào Lâm Bạch trên thân. Nếu là một kích này trúng mục tiêu. Không chỉ có Lâm Bạch sẽ xem như bỏ mình. Liền ngay cả hòn đảo nhỏ này cũng sẽ trong nháy mắt băng liệt thành cặn bã. Ngay tại một kích này sắp rơi xuống thời điểm. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu đấm ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lực lượng cường đại rơi khỏi tay. Đem trên đỉnh đầu đánh tới vuốt rồng. Một quyền vỡ nát. Long Thanh mặt lộ một chút kinh ngạc. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Bạch một cái cửu phẩm đạo thần võ giả. Thế mà có thể đỡ nổi một đòn toàn lực của hắn. Có thể sau một khắc. Long Thanh lập tức bay xông về hướng trên vách núi mà đi. Năm ngón tay nắm tay, mặt mũi tràn đầy lệ khí, đánh phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch lập tức đằng không mà lên, một cước đá ra, đem Long Thanh đá bay ra ngoài. Hô, Long Thanh bị Lâm Bạch một cước đá bay ra ngoài, rơi vào ngoài ngàn mét, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giật mình. Ngươi tại sao có thể có mãnh liệt như vậy tu vi? Long Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Bạch bây giờ biểu hiện ra chiến lực, hoàn toàn không giống như là một cái cửu phẩm đạo thần võ giả nên có thực lực. Hắn càng giống là một vị đạo thần đỉnh phong tu vi. Bất quá cũng không trọng yếu. Quản chi ngươi hôm nay là thái ất đạo quả cảnh giới. Cũng phải chết trong tay ta. Long Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Ngũ quan dữ tợn vặn vẹo. Nhục thân bắt đầu từ từ bành trướng. Trong nháy mắt. Một đầu dương nanh múa vuốt màu xanh giao long liền xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Long Thanh hiện ra bản thể, mở ra miệng to như chậu máu, cuồn cuộn linh lực tại trong miệng hội tụ. Long tức, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, không khỏi nhớ tới Yến Thân Vương thi triển ra long tức. Khiến cho hắn bây giờ đều sinh ra lòng kiêng kỵ, làm long tộc bản danh thuật pháp. Long tức sẽ theo long tộc võ giả tu vi mạnh mẽ. Càng phát cường đại, Yến Thân Vương Long tức còn làm cho Lâm Bạch sinh ra lòng kiêng kỵ. Giờ phút này trông thấy Long Thanh thi triển Long tức, Lâm Bạch lập tức bước ra một bước. Tại Long tức còn chưa ngưng tụ thành hình trong một chớp mắt. Xuất hiện tại Long Thanh trên đầu rồng. Một quyền mãnh kích xuống. Ầm ầm, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên đầu rồng. Đem đầu này khổng lồ thân rồng nện ở trên đảo nhỏ. Vô số long huyết cùng vảy rồng bay tứ tung mà ra. Giống, Long Thanh thân chịu trọng thương. Trong miệng truyền đến ngập trời gầm thét. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ giữa không trung. Nhìn phía dưới khổng lồ giao long. Cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi long tộc cao nhân tiền bối chưa nói với ngươi? Ở thiên hạ này hành tẩu thời điểm. Muốn tránh đi thôn thiên tộc tộc nhân sao? Thanh âm rơi xuống. Lâm Bạch từ trên cao rơi xuống. Một cước trùng điệp dẫm tại Long Thanh trên đầu rồng. Chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng, trên đầu rồng xương cốt bị Lâm Bạch một cước dẫm nát. Màu đỏ tươi long huyết phun ra ngoài. Rải đầy đảo nhỏ, Long Thanh, mất mạng. Giờ khắc này, từng tia thôn phệ lực lượng quanh quẩn trên người Lâm Bạch. Đem Long Thanh trên thân tất cả long huyết luyện hóa trống không? Luyện hóa long huyết về sau. Lâm Bạch trở lại trên vách núi, tiếp tục tọa hạ uống rượu, thân rồng thi thể, nằm ngang ở trên đảo nhỏ, nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Đảo nhỏ bên ngoài, cái kia giấu ở trong nước giao long tộc nhân, nhìn thấy một màn này, dọa đến trợn mắt hốc mồm, vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài. liên hệ một vị khác giao long tộc cường giả. Long Vân đại ca, người mau tới đây, ta tìm tới Thiên Thủy Tông trong tay chủ soái lệnh bài người. Vừa rồi Long Thanh tộc huynh cùng hắn giao thủ, đã bị hắn giết, người kia đem tin tức lập tức truyền ra ngoài. Lập tức, vị kế tiếp giao long tộc cường giả hòa tốc chạy tới đảo nhỏ. Cách Trương